Truyện Dị Thế Lưu Đày, tác giả Dịch Nhân Bắc, edit và beta Zombie Cưỡi Lợn, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 61: Quà của Nguyên Chiến bằng kẻ địch mới. Nguyên Chiến trở về, đầu tiên là đến cái hang đá trên ngọn núi nhỏ dạo một vòng, sau đó mới đi phòng đá. Hắn muốn gặp tư tế của mình, nói với Nghiêm Mặc những gì mà hắn gặp phải trên đường, mặt khác còn có chuyện đặc biệt muốn nói cho Nghiêm Mặc nghe. Nguyên Chiến vốn không có thói quen gõ cửa, bình thường luôn trực tiếp đẩy ra, nhưng nay lại đẩy không được, lúc này mới nhớ đến Nghiêm Mặc đã làm ra cái gọi là thèn cửa, nên hắn đành phải gõ gõ. Cửa mở ra, hơi ấm phả vào mặt, Nguyên Chiến cúi đầu nhìn liền thấy mấy tên nhóc lùng lùng, mấy đứa nhỏ bị gió rét bên ngoài thổi lạnh, cộng thêm chúng nó cảm nhận được sát khí không thể thu liễm trên người Nguyên Chiến, liền lùi ra sau một bước, quay đầu nhìn về phía tư tế đại nhân đang ngồi xếp bằng dưới đất. Nghiêm Mặt đứng dậy, đi về phía Nguyên Chiến, về rồi à. Một câu chào đón rất bình thường, nhưng lọt vào tai Nguyên Chiến, người đã bôn ba bên ngoài trời tuyết hơn nửa tháng, lại như được uống một chén canh nóng, cực kỳ thoải mái. Lên núi đi. Nghi Mặt nhìn ra Nguyên Chiến có chuyện muốn nói với mình, hắn cũng muốn hỏi Nguyên Chiến suốt 21 ngày này gặp phải chuyện gì, nhưng nơi này không phải chỗ để nói chuyện. Nguyên Chiến tùy ý đánh giá căn phòng, hắn cứ cảm thấy căn phòng thay đổi không ít, không giống như trước kia. Nhìn quanh, hắn phát hiện biến hóa quả thật rất lớn. Đầu tiên, căn phòng trở nên rất sạch sẽ, tiếp theo, nhiều ra không ít đồ vật. Nhưng dù có thêm đồ, hắn vẫn cảm thấy căn phòng gọn gàng hơn nhiều so với hồi trước hắn ở chung với Mạnh. Thứ gây chú ý nhất trong căn phòng không phải mấy đứa nhỏ, mà là có thêm một cái giá để đồ bằng gỗ. Trên giá gỗ bày biển chén gỗ, trong mỗi chén gỗ còn có thêm hai cái gậy gỗ ngắn ngắn nhỏ nhỏ. Trừ cái đó ra, còn có vài thứ đồ chơi vụn vặt. Nhìn theo tầm mắt khó hiểu của Nguyên Chiến, Nghiêm Mặt giải thích. À, đó là cái giá gỗ mà bọn Nhị Mạnh mới vừa làm ra dựa theo hình tôi vẽ, hơi thô, nhưng khá là chắc chắn. Căn phòng này nhỏ quá, đồ lại nhiều. Có cái giá này để bọn nhỏ cất đồ của tụi nó trên giá, đệm chăn thì xếp lại, để ở ven đường, buổi tối ngủ thì trải ra, ban ngày học thì cuốn vào, như vậy phòng có thể rộng rãi và sạch sẽ hơn. Nguyên Chiến lại nhìn về phía mấy đứa nhỏ, trước mặt tụi nó là... cát. Nghiêm Mặt cười, đó là bàn cát dùng để học viết chữ và số, tôi nhờ Nhị Mảnh làm giúp tôi. Sau đó hắn quay đầu nói với mấy đứa nhỏ đang ngồi dưới đất trong phòng. Hôm nay anh sẽ không qua đây nữa, ngày mai anh muốn mỗi người mấy đứa đều phải học thuộc kiến thức đã dạy hôm nay. Nói xong, Nghiêm Mặt chỉ chỗ hắn vừa ngồi, nơi đó cũng có một cái bàn cát, bên trên dùng nhánh cây viết mấy bài toán cộng trừ từ 1 đến 10 đơn giản nhất. Phía trước bàn cát còn có một vài nhánh cây nhỏ và hạt giống dùng để đếm. Mấy đứa nhỏ không hiểu tư tế đại nhân nói gì, nhưng có thể hiểu động tác của hắn, cả đám đều gật đầu, miệng đồng thanh hô, vâng, tư tế đại nhân. Năm chữ này, mấy đứa nhỏ nói chuẩn nhất. Hai người một trước một sau dẫm lên nền tuyết động đi về phía hang đá trên núi. Trên núi có hang đá mà Nguyên Chiến đã đào ra thành căn phòng, ở đó còn có cửa gỗ, bên trong đào hố lửa làm lò sưởi rất ấm áp. Nguyên Chiến đang suy nghĩ xem có nên mang cái bàn cát của Nghiêm Mặt qua đây không. Hắn cảm thấy có thứ kia, quá trình miêu tả sự việc có thể nói rõ ràng hơn một chút, nhưng khi hắn vừa đi vào liền phát hiện ở góc tường đã được bày biện một cái bàn cát lớn hơn cái vừa rồi. Lâu lâu tôi hay qua đây bàn chuyện với Nhị Mảnh, có cái đó tiện để nói chuyện hơn. Hay lắm, Nguyên Chiến đi đến bên lò sưởi thêm củi khô vào rồi châm lửa, sau đó bỏ thêm một bó củi, đã lâu lắm rồi hắn chưa được ăn thức ăn nóng, uống nước ấm, nếu không phải hắn có năng lực khống chế đất thì hắn đã chẳng dám chạy ra ngoài khi trời đang đổ tuyết lâu như vậy. Trong lúc Nguyên Chiến đánh giá căn phòng, Nghiêm Mặt cũng đang đánh giá hắn. Hơn nửa tháng không gặp, dùng mắt thường nhìn cũng có thể thấy người nọ đã gầy đi, da mặt và da tay, da chân cùng những vị trí lộ ra ngoài quần áo bị gió tuyết thổi đến mức đông lạnh, đỏ hồng. Có chỗ còn rạn nứt, trên người còn có thể thấy một ít vết thương nhỏ đang trong quá trình khép lại, có điều tinh thần hắn nhìn qua tốt lắm. Nguyên Chiến nhóm lửa, sau đó đi vào sâu trong phòng đá, lấy đồ mà mình giấu bên trong ra, ôm nó đến trước mặt Nghiêm Mặc, tùy ý ném lên người hắn. Nghiêm Mặc đang chuẩn bị lấy nồi đá ra ngoài đào tuyết, nhưng vừa mới xoay người thì đã bị cái gì đó trùm lên đầu. Nghiêm Mặc vội vàng buông nồi đá xuống, tóm lấy cái thứ nằm trên mặt. Sờ vào rất mềm mại, cảm giác khi sờ vào trọng lượng đều nói thứ này là hàng da lông chất lượng tốt. Chờ khi hắn cầm xuống, Nghiêm Mặc trợn to hai mắt nhìn. Nguyên Chiến đắc ý nói, thế nào, là thứ tốt ha, tôi vừa thấy là muốn cướp về cho cậu rồi. Cướp? Anh cướp từ chỗ nào? Nghiêm Mặc có chút run rẩy, đồ trên tay hắn tuyệt đối là thứ văn minh nhất từ sau khi hắn đi đến nơi này. Xem xúc cảm của nó nè, kiểu cách lại đẹp đẽ, đường khâu lại tinh tế, này rõ ràng là một chiếc áo khoác lông cột tà, tuyệt đối không thể xuất hiện ở xã hội nguyên thủy. Sao vậy? Nghiêm Mặc nhìn chằm chằm áo khoác lông trong tay, ánh mắt phức tạp. Tôi biết ông trời sẽ không để tôi sống tốt mà, tôi chỉ mới bắt đầu khởi bước mà lão ta đã ban cho tôi một địch nhân cường đại rồi. Nguyên Chiến nghiêng đầu nhìn hắn, thằng nhóc này lại lầm bầm cái gì vậy, hắn không hiểu ngôn ngữ của tổ thần. Bây giờ chúng ta trả cái này lại cho người ta còn kịp không? Người nào đó đờ đẫn nói, trả, vì sao? Vẻ mặt Nguyên Chiến như đang nói, cậu bị choáng đầu à, ra lệnh nói. Buổi tối cậu ngủ ở đây, cái này chắc cũng có thể cho tôi ngủ với cậu mấy ngày đi. Nghiêm Mặc kìm nén xúc động muốn đập cái áo vào mặt đối phương, mà trực tiếp cởi cái áo da cứng còng trên người ra, mặc cái áo lông mềm mại này vào. Vừa khoác áo lên người, Nghiêm Mặc thiếu chút nữa rên rỉ ra tiếng, quá thoải mái, vừa ấm áp vừa mềm mại, đây mới là đồ cho con người mặc nè. Nguyên Chiến nhìn chằm chằm cậu thiếu niên đang mặc áo khoác, hầu kết hơi nhúc nhích, hắn đột nhiên phát hiện Nghiêm Mặc thoạt nhìn hình như rất xinh đẹp, hai má cũng có thịt hơn trước kia. Vừa rồi Nghiêm Mặc cởi áo, hắn nhìn thấy rõ, hai gò mông đó rõ ràng no đủ hơn trước. Thật muốn lột cái áo hắn vừa mới mặc ra. Nghiêm Mặc cầm kim châm quơ quơ với tên thanh niên nào đó đang chảy nước miếng nhìn hắn với ánh mắt dâm tà. Nói, cái áo khoác này từ đâu ra, trình bày thời gian, địa điểm, sự việc, đụng phải ai, toàn bộ, nói rõ ràng. Nguyên Chiến chùi nước miếng, tôi đói. Mới vừa nhận của người ta một chiếc áo khoác chất lượng tốt, Nghiêm Mặc quyết định trả công cho một chút. Còn về phần đối tượng bị cướp, dù sao cũng đã cướp, Nguyên Chiến có thể về nhà với vẻ mặt không sao như vậy, thì tình huống cũng không đáng lo lắm. Nghiêm Mặc cầm nồi đá trên mặt đất đi ra cửa đào một nồi tuyết về, đặt lên lò sưởi đun. Có điều lần này hắn không chỉ nấu nước mà còn cắt chút thịt muối treo trên tường. Lấy dao giải phẫu cắt thành từng miếng, lại lấy một ít thảo dược và trái cây từ túi thảo dược ra, thả vào nồi cùng với thịt. Cái trên tay cậu là gì vậy? Nguyên Chiến ngồi bên đống lửa đang xoa bóp tay chân, liếc mắt liền bị dao giải phẫu hấp dẫn. Nghiêm Mặc ghét bỏ mà nhìn tay chân dơ bẩn của hắn, nhưng vẫn đưa dao giải phẫu cho hắn xem. Đây là bảo bối tổ thần cho tôi, bén hơn dao bình thường nhiều, anh cẩn thận. Còn chưa nói hết, Nguyên Chiến đã nhanh tay thử nghiệm lưỡi dao, trên ngón tay bị dao giải phẫu cắt một đường. Nguyên Chiến ra vẻ không sao cả mà đưa ngón tay đang đổ máu vào miệng liếm liếm, hai mắt nhìn chằm chằm dao giải phẫu, ham muốn chiếm hữu rất rõ ràng. Thứ tốt! Nguyên Chiến khen, cho tôi được không? Không được, tôi chỉ có một con này. Nghiêm Mặc chìa tay đòi lại. Sớm biết cậu không cho tôi ngủ thì tôi đã lấy cái áo đổi con dao này rồi. 10 cái áo cũng không đổi đâu. Nguyên Chiến bĩu môi, nuôi tiểu nô lệ đúng là công cốc, săn thú cho ăn, xây nhà cho ở, đưa đồ cho mặc lại không cho ngủ một lần. Nguyên Chiến nhịn không được vươn tay nhéo má hắn một cái, Nghiêm Mặc tức giận trừng đối phương, cái tay vừa mới xoay chân đó dám sờ lên mặt tôi, trả dao đây. Nguyên Chiến không biết tay vừa mới sờ chân xong vì sao không thể sờ mặt hắn, có điều Nguyên Chiến trả dao lại cho hắn, nói, cái này nhìn không giống như làm từ đá. Tôi cũng không biết là chất liệu gì, mà nhìn cũng không giống kim loại. Nghiêm Mặc vừa nhận lễ vật nên rất hài lòng, tâm tình tốt, tức giận cũng không được bao lâu, cầm lấy dao giải phẫu chùi chùi xuống nền tuyết, rồi đặt lên lửa nướng tiêu độc. Nguyên Chiến thuận miệng nói, nhìn có hơi giống xương cốt của con gì đó. Xương. Trong đầu Nghiêm Mặc hiện lên cái gì, nhưng lóe qua rất nhanh, hắn không bắt được. Nguyên Chiến duỗi đầu ra nhìn vào nồi, hít hít cái mũi. Cậu đang nấu gì vậy? Thơm thế. Nghiêm Mặc cầm lấy cái muỗng gỗ cán dài, cho vào nồi quấy quấy, vừa quấy vừa nói, bỏ thêm dược liệu vào canh thịt, xua hàn bổ khí, tiếc là không phải thịt dê, nếu không hiệu quả sẽ tốt hơn. Dê. Nói đến dê, Nguyên Chiến bỗng nhiên hưng phấn. Tôi đang muốn nói với cậu đây, trên đường đi về phía bắc, tôi phát hiện được một đàn sơn dương, tổng số không dưới 500 con. Thật sao? Cách nơi này xa không? Nghiêm Mặc cũng hưng phấn. Xa. Một chữ của Nguyên Chiến thành công làm Nghiêm Mặc tụt cảm xúc. Chừng 8-9 ngày đường, ở ngọn núi đá mé bìa rừng phía tây bắc. Đối với khoảng cách ngày đường, Nghiêm Mặc không ước lượng được rốt cuộc có xa lắm không, chỉ biết Nguyên Chiến căn cứ vào thời gian ngày đường hành tẩu để tính. Người bình thường đi một ngày đường là 10 tiếng đồng hồ để tính thì có thể đi được 20-40 km. Người có thể lực tốt thì đi được 50-60 km. Cho Nguyên Chiến là loại người có thể lực tốt. Vậy theo như lời hắn nói, một ngày đường có thể tương đương 50 km. Nếu dựa theo số liệu đó để tính, 8-9 ngày đường mà Nguyên Chiến nói thì phải là 450 km. Trời đổ tuyết, anh đi chậm hơn ngày thường đúng không? Đương nhiên. Nguyên Chiến đang đói khát muốn chết, dáng vẻ sắp sửa nhào tới vì không chịu nổi kích thích của mùi canh thịt, giật cái muỗng gỗ của Nghiêm Mặc ra sức quấy nồi thịt, hận nó không thể nhanh sôi. Chậm hơn bao nhiêu? Một nửa. Vậy thì tầm 220-250 km, vẫn xa quá. Có lẽ hắn có thể thử để Nhị Mảnh dẫn người tộc AO làm xe trượt tuyết. Có điều chuyện này không cần gấp, dù sao bây giờ bọn họ cũng không thiếu thức ăn. Anh tìm được bộ lạc muốn tìm chưa? Có phải nơi đó có nền văn minh cao cấp không? Vì sao bọn họ không phát hiện hồ nước mặn này? Hắn không cảm thấy một mình Cửu Nguyên có thể dọa sợ toàn bộ chiến sĩ của bộ lạc văn minh cao cấp. Nguyên Chiến gật đầu, nhịn không được muốn dùng muỗng gỗ múc canh thịt hấp, bị Nghiêm Mặc nhanh tay lẻ mắt đánh. Bên trong có bỏ thảo dược, phải đun sôi mới được, chờ đi. Nguyên Chiến trừng mắt, trừng một chốc mới sờ sờ mũi, ngoan ngoãn quấy canh thịt. Nghiêm Mặc cất kim châm, tiếp tục hỏi, gần đó có bộ tộc khác không? Không có, tôi đi 10 ngày mới đến nơi đó. Tôi còn ra chỗ bờ hồ xem, một khu vực lớn đều không thấy có bộ tộc nào khác, nhưng có dấu vết của mãnh thú, có điều tôi không phát hiện bọn chúng. Có lẽ chúng nó ngủ đông rồi. Lộ trình 10 ngày cũng chính là 250-300 km, nhưng không thấy bộ tộc khác. Vậy rốt cuộc là cái áo khoác lông này cướp được từ đâu? Mà gần đây không có địch nhân nào cường đại, nên Nghiêm Mặc thoáng an tâm đi nhiều. Nhanh chóng hỏi đến vấn đề dân cơ sinh bản, sản vật bên kia so với bên này như thế nào? Không lo về thức ăn, ít nhất đủ nuôi một bộ lạc nguyên tế. Ngoại trừ đàn sơn dương, tôi còn thấy trâu bò, ngựa hoang, thú đầu dài, còn có hoảng, thỏ, cáo, sói và rất nhiều loài dã thú khác. Xem ra chúng ta tới nơi mà dã thú còn nhiều hơn người. Nguyên Chiến nhìn hắn đầy kỳ quái. Dã thú vốn dĩ nhiều hơn người. Đúng vậy, Nghiêm Mặc cười mỉa, hắn chỉ cho rằng thế giới này khắp nơi đều là nhân loại, nghe nói có một địa phương lớn như vậy mà không ai đến chiếm liền cảm thấy kỳ quái. Tôi tính nhân lúc mùa đông dọn qua, Nguyên Chiến đột nhiên nói, hả, mùa đông, vì sao? Nghiêm Mặc kinh ngạc. Trên đường tới nơi đó tuy rằng nguy hiểm, nhưng chỉ cần tránh đi vào địa bàn săn thú của bầy sói và thú đầu dài là được, sẽ không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng, tôi đã dò đường, chỉ cần đi theo là được. Thấy canh thịt còn chưa sôi, Nguyên Chiến liền đứng dậy kéo bàn cát lại đây, lấy nhánh cây vẽ trên mặt bàn một bản đồ đường đi rất đơn giản. Còn vì sao nhất thiết phải đi vào mùa đông? Tôi nghĩ nơi đó có một loại mãnh thú rất lợi hại sinh sống. Nếu chúng ta không thừa dịp nó ngủ đông mà dọn qua chiếm trước, chỉ sợ mùa xuân sang năm chúng ta rất có thể sẽ phải đánh giết qua đó. Như vậy tổn thất quá lớn. Nghiêm Mặc tính toán, nhưng nơi đó chưa có gì hết. Chúng ta còn có nhiều trẻ con như vậy, bây giờ mà đi... Không phải mọi người... Nguyên Chiến hiển nhiên đã nghĩ kỹ. Trước tiên tôi mang một nhóm người qua, ở bên kia xây phòng ở, ngọn núi đá có Sơn Dương sinh sống cách chỗ đó không xa. Tôi có năng lực khống chế đất đá, muốn dùng nham thạch làm phòng ở không khó, hơn nữa tôi đã thử rồi. Lần này không cần mài tảng đá theo kết cấu lồi lõm, trực tiếp dùng bùn đắp lên là được. Nói đến bùn, Nghiêm Mặc nhớ tới loại bùn có chất keo. Lúc anh không ở đây, mọi người phát hiện ra một loại bùn có chất dính mạnh lắm. Nghiêm Mặc giải thích cái gì là keo dính, sau đó nói, tôi thử rồi, thiêu tảng đá thành tro, hoặc dùng chùy đập nát, trộn với nước, nó sẽ biến thành trạng thái keo, mà vì thứ bùn nguyên sinh này có chất dính cực cao nên tôi thử trộn chút đất cát vào trong, phát hiện chỉ cần chú ý lượng nước, không cho chúng nó triệt tiêu lẫn nhau, trộn thêm cát đất sẽ khiến bùn có độ dính hợp lý hơn, mà bùn được trộn lẫn cát đất sau khi để 2 ngày, nó sẽ đông lại thành đá, rất cứng chắc. Thứ bùn đó nhiều không? Nguyên Chiến nghĩ, nếu nhiều có thể trực tiếp dùng xây nhà luôn được không? Tôi đi xem cái ao bùn đó rồi, không lớn lắm, phạm vi đại khái chưa được 1.000 m², chiều sâu không đồng nhất, đứng ở bờ ao dùng gậy gỗ dài 2 m cắm xuống thử, nhưng không cắm tới đáy. Vùng giữa ao sâu bao nhiêu thì hoàn toàn không biết, có điều tôi không kiến nghị dùng nó trực tiếp xây nhà, quá lãng phí, lấy nó sử dụng như keo dính là được rồi. Tôi đã tính, chỉ cần người cõng một cục đá bùn khô, đến nơi thì biến nó thành bột phấn, rồi trộn với cát và nước là đủ để xây 2-3 phòng đá. Đến lúc đó tôi mang mấy cục dùng thử. Hắn có năng lực khống chế đất đá, biến nó thành bột phấn không cần dùng lửa thiêu. Nguyên Chiến lúc này không quá để tâm, hoàn toàn không biết thứ keo bùn kia sẽ mang đến cho hắn kinh hỉ gì. Nghiêm Mặc thấy Nguyên Chiến vẽ nghệt ngoạc trên bàn cát, vẽ ra hình dáng nơi ở tương lai của bộ lạc, thậm chí còn nhắc tới khái niệm thành trì mà lần trước hắn nói. Người này tính trước khi xây nhà thì dùng đá tảng làm tường vây, vây quanh bộ lạc. Nhưng bởi vì kiến thức hữu hạn, thứ Nguyên Chiến vẽ ra đầy hơi hướng của một thôn trại nguyên thủy, rất chất phác. Tuy Nghiêm Mặc không biết nhiều về quy hoạch kiến trúc và thành thị, nhưng chưa thấy heo chạy thì cũng phải ăn thịt heo rồi. Mỗi ngày sinh hoạt trong xã hội hiện đại với lượng tin tức lớn, hắn đương nhiên cảm thấy cái thôn trại này thật chướng mắt, rất dễ bị người khác công phá. Đương nhiên, dưới tình huống thiếu thốn nhân thủ, hắn không thể bàn với Nguyên Chiến về việc xây cống thoát nước, ranh giới lãnh địa, v.v. Dùng tường đá ngăn dã thú là ý tưởng hay, nhưng phạm vi tường đá của anh quá rộng. Hơn nữa, tường đá chỉ có một lớp là quá yếu, tôi kiến nghị chúng ta làm nhỏ nhỏ thôi, chỉ cần có thể bảo vệ nhân số chưa tới 100 người chúng ta là được. Như vậy, chúng ta có thể làm tường đá và phòng ở chắc chắn hơn. Anh có nghĩ tới không? Nếu đứng trên tường đá, chúng ta có thể đối phó với dã thú từ trên cao. Nghiêm Mặc lại bắt đầu phổ cập kiến thức cho Nguyên Chiến, dùng hình vẽ và miệng để miêu tả, khai thác tư duy cho hắn. Nguyên Chiến nghe cực kỳ nghiêm túc, nhưng khi nồi canh thịt sôi, lực chú ý của hắn liền bị dời đi. Nguyên Chiến không sợ bị phỏng miệng, trực tiếp cầm lấy cái muỗng gỗ múc canh thịt ăn sùm sụp. Đầu đổ đầy mồ hôi, một nồi canh thịt to, mới một chút mà hắn đã ăn sạch, một giọt nước canh cũng không còn. Hết rồi. Nguyên Chiến dùng muỗng gỗ vét đáy nồi, chút cháy khét ở đáy nồi bị hắn cạo nhẵn cho vào miệng. Nghiêm Mặc bắt mạch cho hắn, hết rồi cũng không được ăn nữa, không được ăn quá no, nhớ kỹ, nội trong 2 tiếng không được ăn gì khác. Tối cậu nấu cho tôi đi săn thú. Nghiêm Mặc thầm trợn mắt với tên thanh niên nói chuyện rất đương nhiên kia, tối anh tới phòng đá ăn, tôi đã dạy mấy đứa nhỏ làm canh thịt như thế nào. Trong khoảng thời gian này, tôi toàn ăn cùng tuổi nó. Hắn nhưng không muốn có hứng thú làm đầu bếp riêng cho người ta. Đúng rồi, rốt cuộc anh cướp cái áo khoác này ở đâu? Tuy Nguyên Chiến không muốn ăn chung với một đám nít xanh, nhưng hắn lại thèm hương vị canh thịt, chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng. À, cậu nói cái áo hả? Tôi lột xuống từ người khác đó. Người nào? Nghiêm Mặt câu mày. Đàn bà, tóc đỏ, da trắng, vú to, mông to. Nguyên Chiến ném muỗng gỗ bị liếm tới bóng loáng xuống, thuận miệng nói, tôi khiêng con nhỏ đó về. Cái gì? Thế người ở đâu? Hết chương 61.

cả hai loại nghiêm mặt đều làm. Mỗi người trong đội khai hoang đều được hắn phát cho một túi, còn chất thải của mãnh thú thì hắn lấy của cửu phong. Kỳ thật nghiêm mặt có thể lừa cửu phong để ở lại chỗ phòng đá, nhưng một khi cửu phong tiến vào giấc ngủ sâu, cửa nhà có bị sinh vật khác xâm lấn hay không, nó cũng không thể phát hiện. Nhưng nghiêm mặt không muốn lừa gạt cửu phong lấy chân thành đối xử với hắn, hắn tuy không dùng hết chân thành để đáp lại, nhưng cũng không xem nó như đứa ngốc, hắn là cặn bã, nhưng hắn biết trọng chữ tín, nếu đã đáp ứng cửu phong lập tức rời đi, vậy hắn sẽ lập tức rời đi. Từ sau khi hắn có thể giao tiếp với cửu phong và đàn ông, hắn liền phát hiện loại chim lớn và côn trùng này có trình độ tiến hóa não bộ không bằng nhân loại, nhưng chúng nó đều có trí tuệ và phương pháp để đánh giá sự vật. Hắn ở lại cũng được, nhưng hắn có chắc rằng liệu mình có thể rời đi đúng lúc cửu phong tỉnh lại không? Nếu hắn lén ở đó, cửu phong đột nhiên tỉnh lại thấy hắn, nếu đổi thành hắn là cửu phong, hắn nhất định sẽ cực kỳ tức giận. Chủ nhà đã nói rõ với khách nhân phải rời khỏi nhà mình, nhưng tên khách nọ chẳng những không rời, mà còn ở trong nhà hắn ăn ăn uống uống quậy banh nhà. Cho dù chủ nhà có hảo cảm với tên khách này, thì sau khi tỉnh lại cũng sẽ nổi điên. Hắn không muốn khảo nghiệm mức độ tình cảm của một con chim đối với hắn đâu, cũng không muốn giết cửu phong chiếm lĩnh địa bàn của nó, cho nên hắn chỉ có thể rời đi. Có điều hắn cũng không đơn giản rời đi như vậy, mà lợi dụng cửu phong làm thần côn một phen. Hắn nói với người tộc AO, sơn thần cửu phong muốn khảo nghiệm các thành viên mới trong bộ lạc, yêu cầu bộ lạc thành lập một tòa thành lớn ở nơi nó chỉ định, mà không được dựa dẫm vào sự che chở của nó. Hắn thân làm tư tế, không muốn để các nô lệ phải chịu khổ, liền cùng chiến sĩ thần huyết đi lập thành trước. Người AO đã từng ngày từng đêm lo lắng khi cửu phong biến mất một đoạn thời gian, bọn họ sợ mình bị thần vứt bỏ, lần này còn bị cửu phong công kích, bọn họ càng lo sợ không biết hành động của mình có phải làm thần bất mãn hay không, bọn họ không đợi nghiêm mặt tới tìm, mà đã được tộc vu dẫn dắt cầu kiến nghiêm mặt. Nghiêm mặt nói rõ nguyên do cho người AO, người AO liền yên tâm rất nhiều, đồng thời cũng tràn đầy hy vọng và chờ mong đối với tòa thành mới cùng cuộc sống tương lai mà tư tế đại nhân miêu tả. Tuy rằng giữa trời tuyết mà chạy đi xây thành là một chuyện cực kỳ khó khăn gian khổ, nhưng khi tư tế đại nhân và chiến sĩ thần huyết của mình đã đi trước, người AO chẳng những không sợ hãi mà ngược lại còn dâng lên một loại hưng phấn mãnh liệt đối với mảnh đất sắp sửa khai hoang. Mấy đứa nếu ai mệt thì lên tấm ván gỗ ngồi một lát, nghiêm mặt nói với ba đứa nhỏ phía sau, mắt to cướp lời nói trước. Tư tế đại nhân, con không mệt, con còn đi được. Kỳ thật, nó đã thở hồng hộc rồi, dù sao cũng là một đứa nhỏ chỉ mới 11-12 tuổi, cho dù thể lực tốt thì cũng không theo kịp tốc độ bước chân của người lớn. Thằng bé tát trộm nhìn tấm ván gỗ vài lần, nhưng khi mắt to mở miệng, nói không mệt thì nó cũng ngại làm đứa đầu tiên ngồi lên đấy. Ngay cả tư tế đại nhân cũng tự mình đi đường, thì bọn nó làm sao dám leo lên tấm ván gỗ nghỉ ngơi chứ? Mắt một mí vẫn im lặng, trong ba đứa nhỏ thể lực nó là tốt nhất, khuân đồ cũng là nhiều nhất. Nghiêm mặt không khuyên nữa, đợi tụi nó mệt đến khi đi không nổi thì sẽ tự động bò lên tấm ván thôi. Hắn vốn không định dẫn theo ba đứa này, dẫn tụi nó theo chẳng khác gì cục nợ, nhưng lúc nghe nói tư tế đại nhân muốn đi theo đội khai hoang, đám đệ tử bọn nó phải trở về chỗ người nhà của mình ở, thằng bé mắt một mí liền chạy tới chỗ nghiêm mặt. Là đứa đầu tiên xin đi theo, nghiêm mặt tính ra còn thuận mắt mắt một mí, thằng bé trông có hơi hung ác lầm lì, nhưng lại tốt bụng nhất, và cũng là đứa bé hiểu chuyện nhất trong mấy đứa nhỏ. Suy xét đến việc quả thật mình cần có một trợ thủ và chân chạy vặt, mà thân thể mắt một mí cũng rắn rỏi khỏe mạnh, thế là hắn đồng ý. Nhưng lúc cho người đưa mấy đứa nhỏ khác về nhà, mắt to thấy mắt một mí được ở lại, nó lập tức chạy ngược trở lại, không nói lời nào đi sát theo sau mông nghiêm mặt, dùng một đôi mắt to đầy khẩn cầu nhìn hắn. Mà mắt to ở lại, thằng bé tát ôm ý niệm thứ gì có lợi không thể để một mình hai tên kia hưởng thụ, liền chạy trở lại phòng đá, xin đi theo. Thằng nhóc AO cũng muốn ở lại, nhưng bị ba đứa lớn liên thủ ép về nhà với người lớn. Mấy đứa nhỏ khác muốn đi theo cũng vậy. Nghiêm mặt cười, mấy đứa muốn đi theo cũng được, nhưng đường xá gian nguy khốn khổ. Nếu giữa đường mà mấy đứa đi không nổi để tụt lại phía sau, thì không có ai quay lại tìm đâu. Mà nếu mấy đứa gây ảnh hưởng gì đến toàn bộ hành trình của đội ngũ, thì anh cũng sẽ không nể tình chỉ vì mấy đứa là đệ tử của anh đâu. Ba đứa nhỏ không hiểu hết, chỉ có thể nhìn vẻ mặt và ngữ khí của Nghiêm Mặt cùng một ít từ vựng đã biết nghĩa để suy đoán Tư Tế đại nhân đang nói cái gì. Nghiêm Mặt lại nói, hôm qua anh đã nói mấy đứa về nhà cũng sẽ gánh vác trọng trách phải truyền thụ ngôn ngữ và tri thức anh dạy cho tộc nhân mấy đứa. Bây giờ suy nghĩ kỹ một chút đi, trở về dạy cho tộc nhân của mình hay là mạo hiểm đi cùng anh, nghĩ kỹ rồi lại đến tìm anh. Lần này vì để tuổi nhỏ hiểu rõ lời hắn, Nghiêm Mặt liền đặt tay lên trán mắt một mí. Từ sau ngày dạy học đầu tiên, hắn liền không để tay lên trán bọn nhỏ nữa, bởi vì hắn không muốn tuổi nhỏ sinh ra tâm lý ỷ lại. Mắt một mí thuật lại lời của Nghiêm Mặt, ba đứa nhỏ thì thà thì thầm nửa ngày, không biết thương lượng như thế nào, cuối cùng vẫn chọn việc cùng nhau chuẩn bị xuất phát với Nghiêm Mặt. Cứ thế, bọn nó liền xuất hiện trong đội khai hoang lần này. Nguyên Chiến thấy Nghiêm Mặt không phản đối, hắn cũng không phản đối. Trong mắt hắn, ba đứa nhỏ đã không còn nhỏ nữa. Hồi hắn 12 tuổi đã là chiến sĩ cấp 1, đã có thể đi theo người lớn ra ngoài săn thú. Hai người họ không ai lên tiếng, thì những người AO khác cũng không lên tiếng phản đối. Ba đứa nhỏ đi theo, thậm chí còn vì tụi nó là đệ tử của Tư Tế đại nhân, mà trên đường đi rất quan tâm tụi nó. Nguyên Chiến đang dẫn đầu đội ngũ chợt vòng ra sau. Sao vậy? Nghiêm Mặt lập tức ngẩng đầu, mỗi lần Nguyên Chiến đi vòng lại đây là có việc muốn thương lượng với hắn. Quả nhiên, Nguyên Chiến đi sóng vai với hắn, thuận tay phủi phủi bông tuyết dính trên đầu lông mày hắn, nói: "Có phải thấy mệt, khó đi hơn so với hai ngày trước không?" Nghiêm Mặt gật đầu, chẳng những khó đi mà còn lạnh, trên người hắn không chỉ mặc một cái áo da, mà hắn còn khoác thêm một tấm da thú dày bên ngoài, xem nó như áo khoác mà buộc chặt lại để mặc. Trong cả đội, hắn là mặt nhiều nhất, nhìn từ xa y như một con gấu, đã thế mà hắn vẫn cảm thấy lạnh. Dùng da thú làm thành cái ủng đơn giản, nhưng nó cũng chẳng ấm áp, đầu ngón chân đều lạnh đến tê cứng, buổi tối nghỉ ngơi chỉ cần hơi xoa nhẹ một chút liền đau đến run người, càng đừng nói tới hai tay hắn. Đó là bởi vì chúng ta sắp tới rồi. Lộ trình 10 ngày, nếu một mình Nguyên Chiến thì đã tới rồi, nhưng vì nhiều người, tuyết lại lớn nên đến giờ vẫn chưa tới nơi. Nghiêm Mặt lên tinh thần, còn bao lâu nữa mới tới? Nếu nhanh hơn một chút thì trong vòng 3 ngày nhất định có thể tới. Thật ra chúng ta đang đi lên cao, từ chiều hôm qua đã bắt đầu đi lên sườn núi rồi. Nghiêm Mặt quay đầu nhìn bốn phía trầm ngâm, độ dốc không rõ ràng lắm. Sườn núi rất dài, nếu không chú ý, cậu sẽ không biết đây là sườn núi. Chờ đến khi lên đến đỉnh, nơi đó có một khu đất bằng lớn, rất lớn, tầm cỡ hồ nước mặn. Anh lại đây hẳn là không chỉ nói với tôi chúng ta sắp tới rồi đúng không? Nguyên Chiến lau bông tuyết trên mặt đi, mái tóc ngắn cũng của hắn đã biến thành màu trắng. Nhưng chẳng biết có phải vì Nguyên Chiến có năng lực đặc thù nên mới không cảm thấy lạnh hay không. Đến bây giờ hắn còn đang đi chân trần đó. Mỗi lần Nghiêm Mặt nhìn đến cặp chân của hắn, liền cảm thấy cả người phát lạnh. Chúng ta mang thức ăn không đủ, phải đi săn. Từ nơi này đến ngọn núi đá có sơn dương tốn một ngày đường. Tôi tính dẫn một nửa nhân thủ qua trước. Thứ nhất là để săn thú, thứ hai là để khai thác đá. Tôi sẽ để hết đồ ăn lại cho cậu quản. Cậu dẫn nửa người còn lại tới chỗ ở mới, chờ bọn tôi mang con mồi và đá về thì tiếp tục đổi người. Có phải trước khi đi anh đã muốn làm vậy không? Cho nên mới bảo mọi người không cần mang nhiều thức ăn làm gánh nặng. Ừ, tôi không biết đường đi. Nghiêm Mặt nhíu mày. Cậu nhìn phía trước, thấy cột đá kia không? Tôi đã cắm cỏ trên đó đó. Nguyên Chiến chỉ ra xa xa phía trước, nghiêm mặt nhìn theo tay Nguyên Chiến, phát hiện ở nơi đó có một cái cọc đất cắm trên mặt đất. Cọc đất bị tuyết phủ không ít, nhưng vẫn có thể nhìn ra nửa bộ phận. Này chắc là cột mốc diện tích nhỉ? Anh có tiểu lên cái cọc đất kia không đấy? Nguyên Chiến rất khẳng định nói, đương nhiên. Nghiêm mặt nói thầm, tôi biết thừa anh sẽ làm vậy mà. Nguyên Chiến không rõ lời này là khen hay chê, chỉ làm như không nghe thấy. Từ nơi đây đến cọc đất kia, trong phạm vi này không có dã thú nào quá lợi hại, để lại cho cậu một nửa nhân thủ hẳn là đủ để các cậu an toàn đi tới nơi đó. Nhưng nhớ kỹ, lúc sau trên đường cho dù có gặp phải bất cứ chuyện gì, cũng tuyệt đối không được thay đổi lộ tuyến, cậu cứ dẫn người đi thẳng. Anh chắc chắn không có mãnh thú hay đàn thú nào có lực uy hiếp lớn. Lỡ đâu lần trước anh không bắt gặp, nhưng lần này tôi không thể chắc chắn. Nghiêm mặt lập tức đề nghị, hay là chúng ta cùng đi qua ngọn núi đá kia? Nguyên Chiến bỗng nhiên cười quỷ dị. Tôi không chắc chắn con đường các cậu đi không đụng phải mãnh thú, nhưng tôi chắc chắn đường tôi đi sẽ đụng phải. Mùa đông là mùa thiếu thốn thức ăn, gần đây có rất nhiều dã thú ăn thịt nhìn chằm chằm vào đàn xương dương kia. Nghiêm mặt trầm mặt 3 giây, phun ra 4 chữ, tạm biệt, không tiễn. Nguyên Chiến cười to rời đi, hắn không cảm thấy tư tế đại nhân của hắn tham sống sợ chết, bây giờ hắn đã có thể hiểu người này một chút, tư tế của hắn chỉ là sợ phiền toái mà thôi. Sau thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, Nguyên Chiến để lại thức ăn, mang theo một nửa nhân thủ đẩy nhanh tốc độ đi tới ngọn núi đá của đàn Sơn Dương. Vì để tiện cho việc vận chuyển, bọn họ mang theo tấm ván gỗ lớn. Các dũng sĩ tộc AO còn lại được một người đàn ông tên là Hồ Hồ dẫn đầu. Hồ Hồ đi đến trước mặt Nghiêm Mặt, tỏ vẻ mọi chuyện về sau sẽ nghe hắn chỉ huy. Đi! Nghiêm Mặt không nói nhiều, chỉ tay về phía cây cột, cất bước dẫn đầu. Hồ Hồ từng đi theo nhĩ mãnh huấn luyện, đương nhiên sẽ không để tư tế đại nhân đi đằng trước chịu nguy hiểm. Anh ta lập tức ra lệnh, đội hình biến hóa. Bảo hộ Nghiêm Mặt và ba đứa nhỏ vào giữa đội ngũ. Suốt chặng đường, Nghiêm Mặt cầu nguyện cho mình tuyệt đối đừng đụng độ với loài mãnh thú và đàn thú nào lợi hại. Không biết lời cầu nguyện của hắn có tác dụng, hay là thuốc đuổi thú của hắn có hiệu quả, hay lũ dã thú không muốn chạy ra khỏi hang trong mùa đông, có chạy ra cũng không chạy sang đây. Suốt 3 ngày đường, thẳng đến khi tới nơi, đều không gặp phải dã thú nào có lực uy hiếp quá lớn. Đương nhiên, trên đường bọn họ cũng gặp phải một ít dã thú lạc đàn hoặc đơn độc, thậm chí còn đụng phải một con sói già. Con sói già thấy bọn họ nhiều người liền bỏ chạy, còn mấy con dã thú khác trốn không kịp thì bị dũng sĩ tộc AO giết thịt bỏ bụng cả rồi. Vì không để dã thú lần theo mùi máu tươi, nên mỗi lần săn thú bọn họ đều đào hố chôn nội tạng và xương cốt không thể ăn xuống thật sâu. Nghiêm Mặt còn rưới cả thuốc đuổi thú xuống, tránh cho bị lũ dã thú bươi ra. Lúc đoàn người đi tới cái cọc đá đã bị tuyết vùi lấp hơn phần nữa, Nghiêm Mặt liền tuyên bố bọn họ đã tới chỗ mà Sơn Thần Cửu Phong đã chỉ định cho bộ lạc trong tương lai. Người AO liền phát ra tiếng hoan hô vui sướng, nhưng bọn họ không dám hô quá lớn, sợ đưa dã thú tới. Dưới sự chỉ huy của Nghiêm Mặt, 15 dũng sĩ tộc AO nhanh chóng đào hố tuyết, dựng lều đốt lửa. Một đêm không có gì đáng nói, ngày hôm sau, Nghiêm Mặt ra khỏi lều, đứng trong gió lạnh quan sát bốn phía, tầm nhìn rất trống trải. Ở phía bắc là Đại Bình Nguyên, còn có thể gọi là Đại Thảo Nguyên, phía xa, loáng thoáng thấy được một dãy núi, phía tây cũng là một vùng thảo nguyên, sau vùng thảo nguyên là những dãy núi nhỏ chập trùng, sau dãy núi nhỏ là một khu rừng không nhìn thấy điểm cuối. Phía đông là hồ nước lớn mênh mông vô bờ, cực kỳ nổi bật, tựa như một vùng biển thu nhỏ, trong hồ nước có không ít đảo lớn đảo nhỏ, bên bờ hồ còn có những bụi cây lùng lùng. Mà phía nam chính là hướng mà bọn họ đi tới, có hồ nước mặn, có bình nguyên, cũng có rừng cây. Ở xa không nhìn thấy, đến gần mới phát hiện, tại vùng thổ địa diện tích rộng lớn này còn có mấy ao hồ nhỏ và những dòng suối lớn lớn bé bé. Nhìn theo hướng dòng suối chảy xuôi, hẳn là chảy vào cái hồ siêu lớn kia. Bên rừng rộng phía tây, còn loáng thoáng thấy được một con sông không nhỏ chảy quanh. phía bắc còn có sông lớn, nhưng Nghi Mật không quá chắc chắn, chẳng qua hắn cảm thấy ở đó có phản quang giống như nước sông vậy. Chẳng trách Nguyên Chiến sẽ lựa chọn nơi này, ngay cả hắn cũng cảm thấy nơi này có cây có nước, rất tươi tốt, tài nguyên xung quanh giàu có, phòng vệ lẫn phản kích đều dễ dàng. Một nơi như vậy nếu đặt ở thế giới cũ thì đã sớm bị nhân loại chiếm lĩnh và khai phá, cũng chỉ có ở thế giới dã thú còn nhiều hơn người mới có thể giữ nguyên vùng đất này. Tuy địa bàn rất tốt, nhưng nếu bắt đầu từ hai bàn tay trắng vẫn sẽ rất khó khăn. Hơn nữa thức ăn sung túc, nếu không có người, vậy sẽ có mãnh thú đứng đầu chuỗi thức ăn. Nguyên Chiến cũng có phát hiện dấu vết xương sống của các loài mãnh thú hình thể lớn quanh đây. May mà lũ mãnh thú đó có tập tính ngủ đông, tuy mùa đông không dễ xây dựng, nhưng bọn họ vẫn phải xây. Không biết mùa đông nơi này có bao nhiêu lâu. Tóm lại, trước khi mùa xuân đến, bọn họ có rất nhiều việc phải làm. Bọn họ là nhóm người đầu tiên tới nơi này, nhĩ mãnh sau 30 ngày sẽ đi theo dấu hiệu bọn họ để lại trên đường, dẫn toàn bộ người AO chuyển đến đây. Này không phải Nghi Mật yêu cầu hay Nguyên Chiến ra lệnh, mà là tộc trưởng AO và tộc vua thương lượng với toàn tộc mà quyết định. Nghi Mật quan sát địa hình xong, hít sâu một hơi, xoay người nhìn tộc nhân của mình, kêu hồ hồ bắt đầu phân công nhiệm vụ, làm tư tế, hắn không thể ngồi chờ Nguyên Chiến mang người và con mồi về. Trước hết, hắn phải nghĩ cách sắp xếp và giao công việc trong khả năng cho phép cho những người này. Cùng lúc đó, tại một ngọn núi cao, trong đại điện có thể nói là hùng vĩ, tư tế đại nhân tìm được công chúa đó Phỉ Nhĩ Đức chưa? Một người đàn ông trẻ tuổi thân hình cao lớn, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, mặc một thân chiến giáp sẫm màu, nôn nóng hỏi một người trung niên hơn 40 tuổi. Người trung niên nọ mặc một trường y tối màu, ngồi xếp bằng trên một tấm bồ đoàn. Trước mặt ông ta có một khối thủy tinh trong suốt thật lớn. Khối thủy tinh được để trên một cái bệ màu vàng kim, được điêu khắc hình dị thú. Chế tác thủ công cực kỳ tinh xảo và khéo léo, người đàn ông trẻ tuổi lại thúc giục hỏi, người trung niên lúc này mới chậm rãi nâng mắt lên. Ông ta tự hồ rất mệt, thần sắc uể oải, hai mắt đầy tơ máu, giọng nói khàn khàn, trầm thấp nhưng rất bình tĩnh. Tìm được rồi. Người trẻ tuổi vui mừng lập tức hỏi, tìm thấy ở đâu? Giọng nói người trung niên có vẻ gắng gượng, ở nơi chúng ta chưa từng đặt chân tới, phía bên kia núi phụ thần. Xa như vậy, người đàn ông trẻ tuổi nôn nóng đi qua đi lại rồi quay đầu nhìn người trung niên. Công chúa còn sống không? Thần linh thủ hộ nói cho ta biết công chúa điện hạ vẫn còn sống. Vậy thì tốt, chỉ cần còn sống là tốt, còn sống là tốt. Người đàn ông trẻ tuổi thoạt nhìn có vẻ rất vui mừng. Tôi muốn nói tin tốt này cho quốc vương bệ hạ. Người đàn ông trẻ tuổi hưng phấn đến quên mất phải nói lời cảm ơn với tư tế, cứ thế vội vàng rời đi. Người trung niên dương mắt nhìn theo bóng dáng người đàn ông nọ, khóe miệng hơi cong, lộ ra nụ cười đầy vẻ châm chọc. Diệp Hách đại nhân, một người đàn ông cao lớn đi ra từ chiếc bình phong phía sau tư tế. Ngài cảm thấy bệ hạ sẽ phái người đi cứu công chúa sao? Đương nhiên sẽ. Diệp Hách cười nhạt, đưa lưng về phía người tới, nói: bên cạnh bệ hạ có nhiều người phụ nữ như vậy, nhưng chỉ có một đứa con gái. Để kế thừa vương vị, bệ hạ sẽ phái người đưa công chúa về. Vậy xem ra tôi phải đích thân đi một chuyến. Diệp Hách nhìn chằm chằm khối thủy tinh trước mặt, đột nhiên gọi người đàn ông cao lớn: bên kia núi phụ thần chưa có ai từng đi qua, nếu ngài muốn đích thân đến đó, vậy phải cẩn thận, nơi đó là thiên hạ của lũ người mọi rợ. Hết chương 63.